Toàn chức pháp sư dị bản, chương 515, hạ sát càng nhiều càng tốt. Góc truyện audio.com, huyết dịch đỏ chót của nàng xối vào một nửa khuôn mặt vị đại thánh tể thiên quốc phun lem lúc đến vành áo bạch hoàng thánh y hắn đang mặc trên người cũng là lem lúc đến hắn tự tôn tự trọng tự một lần nữa danh dự chính mình bị đối phương đem cho chó ăn, ăn xong tiện thể thả xương rơi vào hố sâu khuất nhục. Cổ long thủ tọa Vendora Tempest ngã xuống, nàng không có ai vịn lại cả cứ như vậy ngã xuống ngay trước mặt thiên quốc trưởng quản Welbeck để cho hắn cảm thấy từng tia bất lực cùng bức bối không thể nào kham xử nổi. Ngươi vừa làm cái gì? Ngươi có biết mình vừa làm cái gì hay không? Thanh âm này dĩ nhiên là của Welbeck nói ra, hắn tại đang cuồng nộ gào thét. Một cái lãnh đạo thiên quốc người có thể bỏ mặc nhiều như vậy nhân viên mình chết nhưng lúc này bộ dạng thật sự ra dáng muốn bảo vệ thuộc hạ A, nàng với cái gì hòa đồ không tức nhìn giống phu thê, chẳng lẽ ngươi đây? Khụ khụ, gian tình, Mạc Phàm một miệng trêu chọc, đồ ngu, ngươi không biết mình vừa làm cái gì với nhân loại đâu, a, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của văn minh nhân loại. Đại thánh tể Welbeck một bước tiếp lấy một bước phẫn nộ sự tình càng lúc càng bất thường. Hai con người hắn nổi lên tơ máu kèm theo phác họa rõ rệt đường gân xanh phẫn nộ trên khuôn mặt mà ánh mắt của hắn tuyệt đối nhìn chằm chằm không có rời khỏi Mạc Phàm thân ảnh. Vậy thì ngu đi, nói thật ngươi hảo hảo nên nghĩ cách làm sao kết thân lại với Thánh Thành để cập nhật một chút cái gì sự tình xảy ra trong nhiều năm gần đây, biết cái gì phải đặt ở chế. Độ ưu tiên sự tình, Hackwellbeck phải không, chạy đi à, ngươi cái này thiếu ta tương đương nhiều cái mạng. Mạc Phàm trái lại bây giờ liền hoàn toàn lộ ra dáng tươi cười đến, phách lối mà ngang tàng. Đúng vậy, xác thực còn thiếu mấy cái mạng, lấy ác ma huyết mạch tự nãy giờ sôi trào nhẫn nhịn, sợ là nếu không phải Mạc Phàm kìm hãm được bản thân sát ý kia Welbeck cho dù có được vị thiên phụ nào đó ban cho phục sinh niết bàn bản lĩnh, dĩ nhiên cũng còn phải chết đến mấy lần. Toàn bộ thiên quốc vũ trang có thể miễn cưỡng nói không cách nào chống lại được nhưng vẻn vẹn xông pha vòng vây đại quân giết ít nhiều một cái thủ tọa thống lĩnh, dạng này chẳng lẽ chính mình một thân toàn trí pháp thần lại còn không làm được sao? Thân thể Welbeck lung la lung lay, lần này không còn là bởi vì cố ý gài bẫy cái này tuyên. Thệ thần ngữ lời thề với Mạc Phàm, mà sắc mặt hắn cực kỳ thống khổ trên thực tế là bởi vì cái chết của cả Phượng Hoàng, Cổ Long hai vị có vai trò cực lớn lãnh đạo. Giờ khắc này, vị đại thánh tể đứng đầu thiên quốc thực sự hận không nhanh chóng rút gân lột ra, đem cái đại yêu nghiệt trước mặt mình đều cho hóa thành một cỗ tàn tạ nhất thi thể có thể làm ra được. Nhưng mà, hận thấu xương cách mấy đi chăng nữa, Welbeck không thể chối bỏ một chút chấn kinh cảm giác, hắn tự tin chính mình đối với thanh âm sóng quãng nhận biết là thế giới này đứng ở mấy vị trí hàng đầu tại sao lại trong lúc bất chợt kia để cho Vendora Tempest bị nhất kích đoạt mạng là hắn không hề có cách nào ý thức. Còn có viên nhỏ nhỏ lam ngân kim loại kia. Từ trong não nàng bay ra, tại trán nàng bên trong bay ra, rốt cuộc là cái gì ma pháp? Lam cùng, ngân thủy ngân, chưa từng nghe nói ma pháp văn minh đã có thể đạt tới cấp bậc thủy ngân này rồi, ừ thì thủy ngân có thể miễn cưỡng cho là thủy hệ biến dị đi, làm sao phía sau lại có quang huy vệt sáng, mà vệt sáng lại giống như có đóng băng thuộc tính, bên trong các loại thuộc tính càng ẩn chứa vô cùng lớn lao phong vũ. Thủy quang, băng, phong là dung hợp pháp môn. Thiên quốc cũng không hẳn là đóng cửa thu mình trốn khỏi thế giới, bọn hắn đồng dạng có cho người thu thập tương đối đủ nhiều kiến thức bên ngoài. Rõ ràng là có nghe qua dung hợp pháp môn một cái đáng chú ý sự kiện thế giới. Không, cũng không đúng, dung hợp pháp môn là dung hợp ma pháp cũng không phải nguyên tố đính kèm thủy hệ như cũ nồng đậm nhất, sau đó là quang, băng, phong kỳ thực dạng này giống như nguyên tố phản ứng nhiều hơn. Tên này nhất định sử dụng hắc ám. Cấm thuật, hắn chính là dị đoan, một cái phân trần của Hắc Ám Vương muốn gài vào thế giới này để xâm chiếm. Yêu nghiệt ta cho ngươi thân hồn đều không còn đường sống. Nghĩ tới đây, gương mặt Welbeck bởi vì phẫn nộ đều muốn căng nứt mở, hắn gào thét đối với Mạc Phàm là vĩnh viễn không thể tha thứ được. Chỉ cần giết cả Phượng Hoàng giáo chủ Henry, giết cả Cổ Long thủ tọa Vendora Tempest, hai cái này chí danh thiên cổ tội ác tày trời đều đã khiến Mạc Phàm cùng thiên quốc buộc phải vạch ra sống chết một con đường. Tất cả nội đình, nội các tất cả các công môn, thánh quan, thánh tướng, thánh vệ, lấy đầu hắn xuống. Đúng lúc này, trên cao cao thiên nhai vân không, đại thánh tể dêm đồng dạng mở miệng hét lên. Nhắc tới cũng là, rõ ràng các thế lực thủ tọa đứng sau lưng dêm đều rất mạnh, bọn hắn sở. Hữu cường đại pháp lực không hề thua kém hoa đà, hoa tuyết. Tu vi của mỗi một vị thiên triều thần quan càng đạt đến cấm chú. Tại tọa chấn nhân loại bên dưới tương tự thánh thành lực lượng vũ trang, có thể chảm sát dị đoan ly tai giả, có thể truy đuổi đế vương, càng không ngần ngại xóa sổ vạn vạn mối nguy hại nào tiềm ẩn. Kỹ lưỡng hơn nói, bất kỳ một vị nào ở đây cũng có thể nhấc lên sóng lớn ở trong một cái quốc gia. mà lúc này phía trên quang hòa luân bàn vị trí, đám người đại biểu đến từ đủ loại thế lực mạnh mẽ nhất Hải Lâu Sahara, bọn hắn đằng đằng sát khí, chờ xuất phát, rất có lãnh băng toàn bộ chi thế, một dạng cùng trước đó bị hù dọa thoảng nhẹ mây trôi đều đã mất đi. Tỷ phu, lưu ý một chút, ta cảm thấy hai vị cổ long cùng phượng hoàng thủ tọa nhất định trên người nắm giữ thần cơ nào đó. Người giết cả người bọn hắn thời điểm, sắc mặt thiên quốc thánh pháp nhân viên hoàn toàn thay đổi, giống như đã sẵn sàng từ chiến vậy. Tiểu mây bế thiên hy ấp vào trong lồng ngực thế nhưng từ đầu chí cuối vẫn đem ma pháp tâm linh tản ra chung quanh, góp phần làm giảm thiểu đôi ba sĩ khí thiên quốc binh đoàn. Chỉ là một khắc này, chính nàng tựu lại liền tâm linh giảm nhuệ khí đều bị hung hăng cho đánh gãy. Đối với đế vương ma pháp áp dụng lên nhân loại để cân nhắc thực sự rất bất thường. Ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác quang minh hỏa luân bàn càng lúc càng nóng hơn, mà thậm chí là phía sau đại môn thiên môn cũng đang không ngừng phóng xuất ra cỗ diệt thế chi khí. Tây Linh cũng đem tâm linh hệ giao tiếp, vần không thiên nhai không khí nóng rực thổi nhập vào trong thập bộ đại đạo chi tháp thế giới bên dưới tràn đầy sạch. Sẽ cùng màu vàng óng ánh song thái dương lập tức hiện ra ở bên dưới ngay tại thời điểm mà lẽ là giao thế hoàng hôn, từ chỗ Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên, quang hỏa luân bàn giống như cung điện đấu trường huy hoàng, đại đạo vành đai là lửa thiêng hừng hực tràn ngập thánh ca khí tức. Bốn phương tám hướng một vòng tròn đại đạo, Mạc Phàm đứng ở quang tuyến trung tâm, thiên quốc thánh giả pháp sư tham chiến đồng ca một loại thánh ngữ nào đó, giữa bầu trời dương quang bỗng chốc có vô số màu vàng loan châu gợn sóng đẩy ra, gợn sóng phạm vi càng lúc càng lớn, cùng với âm thanh có năng lực tịnh hóa nhất định tựa hồ muốn hòa tan tất cả tinh thần kẻ địch bên trong. Thiên quốc này, một khắc ở lại cũng thật khiến ta buồn nôn. Bây giờ cái gì cũng đã muộn a, các ngươi tiếp suy nghĩ ta đối phó bọn hắn. Mạc Phàm đồng dạng sau gáy có chút nhỏ giọt mồ hôi lạnh, nếu như ta là ngươi ta sẽ muốn hạ sát càng nhiều người càng tốt, bọn hắn có chút bất ổn tâm tình. Nếu lưu giữ mạng ta không biết tiếp theo sẽ là cái gì tới. Perpay lúc này mới mở miệng nói ra, nghe mấy lời này tựa hồ hơi nặng, Mạc Phàm quay lưng lại nhìn Tiểu Mây một cái. Tiểu Mây bắt được ánh mắt Mạc Phàm, song nàng không có dấu hiệu lắc đầu phủ nhận. Vậy chính là mang ý nghĩa đồng tình cách chương.